Chương 1170, Thâm Nguyên Địa Ngục. 1170 hô xích huyết chi hỏa hừng hực thiêu đốt, bắt đầu từng bước thoát ly ngọn đèn, thời gian dần trôi qua hóa thành một cái cùng Lục Vân không khác nhau chút nào hình người. Đó cũng không phải Lục Vân cố tình làm, mà là xích huyết chi hỏa chính mình biến thành cái dạng này. Lục Vân biết, trước mắt xích huyết chi hỏa này, đã cùng trước đó bất đồng rồi, đã từng xích huyết chi hỏa cùng địa ngục chi hỏa mở dạng, chỉ là một loại hỏa diễm, khách quan tồn tại. Nhưng là hiện tại, xích huyết chi hỏa nhận cái kia ngọn đèn bên trong dầu thắp ảnh hưởng, đã thời gian dần trôi qua ra đời một tia như có như không sóng ý thức. Lục Vân cũng không dự định đem cái này tia sóng ý thức gạt bỏ, chỉ cần để nó trưởng thành tiếp, sớm muộn sẽ trở thành chân linh, ngưng tụ tam hồn thất phách, hóa thành một cái chân thực sinh linh. Hiện tại, xích huyết chi hỏa bên trong cái này tia sóng ý thức, hiển nhiên đối Lục Vân dị thường ý lại, một khi nó trưởng thành là chân chính sinh linh, tất nhiên sẽ trở thành Lục Vân bên người một sự giúp đỡ lớn. Xích huyết chi hỏa hóa hình, vậy coi như là đệ tứ giới vương rồi. Quanh tại thi vương vẫn diệt cùng một thời gian, dưới vực sâu tòa hoạt nhân mộ này, QNZ triệt để tan thành mây khói. Đồng nhiên, một đạo màu đen quang trụ từ thâm nguyên phía dưới cùng phóng lên tận trời, đem trọn cái thâm nguyên xuyên qua. Những cái kia màu trắng hầu tử, tại đạo này quang trụ màu đen phía dưới, QNZ triệt để tiêu tán. Phía trên vực sâu Tích Long nhìn thấy đạo quang trụ này sau đó, đầu tiên là có chút khẽ giật mình, sau đó nó mở ra miệng rộng, đem đạo quang trụ này nuốt vào trong đó. Âm ầm sau một khắc, Tích Long trong thân thể, phát ra một tiếng như sấm nổ nổ vang âm thanh, nó toàn thân cao thấp mỗi một phiến lân giáp đều chiến lược bắt đầu, trên đó lượn lờ lấy từng tầng thật nhỏ lôi quang. Tích Long trên người uy thế, QNZ tại cái này trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Tiểu bối Tích Long từ dưới đất bò dậy, nó nhìn về phía thâm nguyên dưới đáy Lục Vân, cười gần nói, đa tạ ngươi đem cái này dưới vực sâu mặt cái kia ưu ác tính diệt trừ, vì cảm tạ ngươi, ta sẽ đem ngươi rút gân lột ra, làm thành người khô lại đi cực kỳ chiêu đái ra ra mãi mãi của ngươi, bà ngoại ông ngoại, phụ mẫu đại gì, huynh đệ tỉ muội, thúc công dượng giờ khắc này, toàn bộ thâm nguyên lực lượng đều ra chỉ đến Tích Long trên thân, cái này thâm nguyên bản chất mặc dù là một phương tiểu thế giới, nhưng đồng dạng cũng là đệ tam giới bên trong một kiện tuyệt đỉnh trí bảo. Đủ để cùng đệ tam giới bên trong vương giả chống lại trí bảo. Long Không Sơn vì cái này tiên giới, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn rồi, vì thành lập được tòa này thâm uyên, bọn hắn không biết bỏ ra bao lớn đại giới. Đương nhiên, trước đó Tích Long mặc dù nghỉ lại ở trong vực sâu, nhưng lại chưa chân chính khống chế thâm uyên một nửa kia, thuộc về thi vương. Hiện tại, thi vương vẫn diệt rồi. Trong vực sâu tất cả lực lượng đều rơi vào Tích Long khống chế. Giờ khắc này, tòa này thâm nguyên uy lực chân chính, QNZ triệt để hiện ra. Tích Long thân thể lần nữa thu nhỏ, cuối cùng hóa thành ra y ba trượng ngắn, nó QNZ từ thần lằn hình thái chuyển hóa làm nửa người nửa thần lằn bộ dáng. Tiểu bối, hiện tại ta nhìn ngươi như thế nào càn rỡ đến A, lại đến đánh ta A. Tích Long bắt chước lấy Lục Vân vừa rồi hướng đi thi vương tư thái, từng bước đi vào Lục Vân trước mặt. Mang trên mặt dáng tươi cười nghiền ngẫm. Ba nhờ sau một khắc, một tiếng tiếng vang lanh lảnh trống rông vang lên, sau đó Tích Long thân thể trùng điệp bay ra ngoài, hung hăng khắc ở thâm nguyên dưới đáy trên vách đá dựng đứng. Bên trái nó gương mặt, sưng lên thật cao, tựa như một cái bánh bao lớn một dạng. Tốt yêu cầu kỳ quái, nguyên lai ngươi có thụ ngược khuynh hướng. Lục Vân lắc lắc tay phải của mình, có chút im lặng nhìn xem Tích Long. Tích Long thân thể dán tại trên vách đá dựng đứng, ngơ ngác nhìn Lục Vân. Nửa ngày nói không ra lời. Hắn đạt được thâm nguyên chi lực gia trì, rõ ràng đã đạt tới hồng mông vương giả lực lượng rồi, vì cái gì vẫn như cũ hội cái kia nhỏ bé sinh linh một đấm đánh bay ra ngoài. Đã ngươi ưa thích bị đánh, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lục Vân đi vào Tích Long trước mặt, bắt lấy mắt cá chân nó, một tay lấy nó từ trên vách đá dựng đứng lôi xuống, sau đó đè xuống đất lại là một trận đánh cho tê người. Thâm nguyên lực lượng mặc dù gia trì tại Tích Long trên thân, nhưng là Tích Long lực lượng bản thân đã bị cầu lại hà khóa lại rồi, loại kia cường đại đến cực hạn cảm giác, lừa gạt Tích Long giác quan. Trên thực tế, hiện tại Tích Long vẫn như cũ vô cùng nhỏ yếu. Một trận này, Lục Vân dòng ra đánh Tích Long nửa canh giờ, đem Tích Long thân thể đánh sưng không chịu nổi, tựa như một cái màu đen bóng cao su mở dạng. Tích Long liền khóc khí lực cũng không có. Nhìn, ta lại ghi lại một đoạn hình ảnh. Muốn hay không cầm lấy đi hồng mông giới bán đi đâu. Lục Vân dương lên trên tay ngọc phủ. Tích Long dường như đã thấy chính mình mang nhà mang người con bị người xuyên thành thằn lằn khô tràng cảnh rồi. Đây chính là ngươi sau cùng thủ đoạn đi. Lục Vân ngẩng đầu, bốn phía quan sát một cái tòa này thâm uyên. Hiện tại trong vực sâu đã bị một loại hào quang màu đen tràn ngập, đang theo lấy một loại quang chất kết cấu chuyển hóa mà đi. Hiển nhiên, tòa này thâm uyên ngay tại hấp thu lực lượng nào đó, chuyển hóa làm một kiện kinh khủng chí bảo. Một khi món chí bảo này chân chính thành hình, như vậy bất luận cái gì chấp trưởng thâm uyên người, đều sẽ thành đệ tam giới bên trong vương. Vương cảnh giới, có thế cũng không phải là tiên giới bên trong, những cái kia đóng cửa lại đến chính mình lẫn nhau thổi phồng tiên vương, mà là thật thật chân chính vương, thống ngự một phương sinh linh, chúa tể một phương quy tắc trật tự vương. Đó là Lục Vân quá khứ thân cũng không có đạt tới cảnh giới. Lục Vân quá khứ thân tuyệt đối phải mạnh hơn hiện tại Tích Long, nhưng khoảng cách vương giả cảnh giới, còn có rất lớn một khoảng cách. Lại là đang nỗ lực hấp thu tiên giới bản nguyên, đến tiến hành bản thân hoàn thiện. Đột nhiên, Lục Vân cuối cùng phát hiện món chí bảo này đến tột cùng đang làm cái gì rồi. Hồng Ngông giới bên trong mặt khác cự đầu hết thể mục tiêu, cũng là vì giành tiên giới, đạt được phương thế giới này. Nhưng là Long Không Sơn mục đích thực sự, lại là muốn đem tiên giới luyện vào một kiện kinh khủng chí bảo bên trong, lấy món chí bảo này tới lấy thay tiên giới. Chỉ là đệ tam giới bảo vật, cũng muốn luyện hóa tiên giới. Lục Vân cười nhạo một tiếng. Hiện tại, tiên giới bản nguyên thế nhưng là cửu u địa ngục, chi nở tòa đã hoàn toàn trưởng thành, đạt tới đệ tứ giới thiên địa. Mà lại hóa thành cửu u sau đó, cửu u bản nguyên cần phải so đã từng cái kia chín phương thế giới càng khủng bố hơn. Cái này thâm nguyên bản nguyên, thế nhưng là đến từ đệ tứ giới. Đột nhiên, Tích Long sưng mặt, muộn thanh muộn khí nói, đệ tứ giới trong truyền thuyết một tòa địa ngục. Cùng Lục Vân sắc mặt có chút nhất biến, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng suy tính này trước mắt phương này thâm nguyên bản nguyên. Quả nhiên, phương này thâm nguyên bản nguyên cũng không phải là đệ tam giới lực lượng tính chất, mà là một loại càng thêm mênh mông lực lượng, cùng cửu u địa ngục, xích huyết địa ngục, cùng với tòa chân không địa ngục kia dị thường tương tự. Nhưng lại so cái kia ba tòa địa ngục nhỏ yếu vô số lần. Tựa hồ tòa này thâm nguyên, là lấy một tòa địa ngục mảnh vỡ diễn hóa mà tới. Thâm nguyên địa ngục. Lục Vân nhíu mày nói nhỏ. Ông Lục Vân tiếng nói vừa mới rơi xuống, phương này thâm nguyên hư không, liền quanh quẩn lên một tiếng nho nhỏ vù vù, tựa hồ là đang đáp lại Lục Vân. Thật sự có thâm nguyên địa ngục. Ngũ ngục bên trong tòa thứ tư địa ngục chính là thâm nguyên địa ngục. Lục Vân nhịn không được hít một hơi lanh khí. Cái kia thi vương là thâm nguyên địa ngục dựng dục ra tới, khó trách xích huyết chi hỏa nuốt thi vương sau đó có thể tiếp tục trưởng thành, cả hai vốn là đồng căn đồng nguyên. Xích huyết chi hỏa có thể nuốt mất thâm nguyên địa ngục bên trong đản sinh ra linh đến lớn mạnh bản thân, đó là bởi vì thâm nguyên địa ngục đã hủy, bị người đánh nát phiến. Nam tòa địa ngục đồng căn đồng nguyên, xích huyết chi hỏa đương nhiên có thể thông qua thôn vệ mặt khác địa ngục bản nguyên tới chữa trị bản thân. Đạo lý đồng dạng. Xích huyết chi hỏa có thế thôn vệ Lục Vân tiên lực lớn mạnh tự thân, cũng là đạo lý này. Cửu u địa ngục mặc dù cùng tiên giới hòa làm một thể, nhưng là cửu u địa ngục chi hỏa lại bị Lục Vân luyện hóa rồi. Lục Vân tiên lực bên trong tự nhiên mang theo cửu u địa ngục bản nguyên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.